Cô học trò lăng nhăng, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên hôm nay, Quân Kỳ lại muốn đưa Jenny ra ngoài. Hôm nay dẫn chị ra ngoài làm gì, gặp một người bạn em vừa quen ở đây. Chiếc xe chạy đến một quán cà phê không lớn không nhỏ trong nội thành, Loti, chị ở đây. Một cánh tay vẫy vẫy phía bàn ngay góc, chào chị. Hai người đứng dậy hôn phớt lờ ngay má rồi cả ba cùng ngồi xuống. Trong bữa ăn, Quân Kỳ liên tục lột tôm không chỉ cho Jenny mà cả Rina, người bạn cũng như người chị mình quen khi vừa đặt chân đến đất nước này. Chị không thích em làm vậy với bất kỳ ai ngoài chị. Jenny bỗng lửa giận phừng phừng, em là người của chị nên chỉ có chị mới được hưởng phúc lợi đó thôi. Thế là Jenny kéo Quân Kỳ lên xe trở về không nói thêm lời nào. Vừa về tới nơi đã đi vào phòng, để mặt Quân Kỳ không nói lời nào. Nhẹ nhàng, lén la lén lút đi vào phòng, không những bá đạo tính chiếm hữu, giờ còn mấy chuyện giận vặt dễ thương nữa chứ. Trời ơi má ơi, chị yêu ơi, đừng giận em nữa, đi ra. Vòng tay Jenny qua người mình rồi nhẹ nhàng nằm xuống đùi Jenny, tôi bảo đi ra. Dù nói muốn đuổi nhưng tay lại ôm chặt hơn một chút, Quân Kỳ xoay mặt mình áp vào bụng Jenny, tay thì vòng qua eo ôm chặt, người ta biết lỗi rồi mà tôi bảo đi ra, sau này không như vậy nữa, chắc chắn chỉ làm cho chị thôi, người ta nhìn không tội sao, còn giận nữa, nói thì phải làm. Quân Kỳ áp mặt sát vào bụng Jenny hơn nữa, để cảm thấy được hai thứ chạm vào đang tăng nhiệt độ đến mức độ nào. Bỗng Quân Kỳ ngồi phắt dậy kéo Jenny lại giường, nằm đè lên người Jenny cúi xuống tham lam chiếm lấy đôi môi đó, lúc này cũng mềm và thơm mùi cherry mê mẩn người khác, em e là chị sẽ còn phải ghen dài dài, tôi cần phải dạy dỗ em lại cho đàng hoàng. Lấy ngón tay đánh nhẹ vào mũi của Quân Kỳ, cả hai lại tiếp tục cùng nhau chìm đắm vào nụ hôn lúc nãy. Em nghĩ ngày tháng sắp tới không ổn rồi, tôi nghĩ em buộc phải ngoan ngoãn thôi. Cách chương.